Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tốt chứ. Dĩ nhiên là cô không cần bạn trai rồi. Chờ đến lúc thích hợp cô sẽ nói với anh. Cô thích anh, muốn sống với anh. Không có gì không tốt cả. Anh sợ sau này em sẽ hối hận thôi. Em sẽ không đâu. Đình Vũ Du thể son sắt. Anh nhún vai. Dù sao thì anh cũng chuyển lời mẹ nói rồi. Về quyết định như thế nào tùy thuộc vào em. Đừng nói chuyện này nữa. Cô nói sang chuyện khác. Anh có nhớ có một chuyện quan trọng khác hay không? Có chuyện gì quan trọng? Anh giả ngu. Anh nghĩ đi, nghĩ đi. Cô muốn anh tự nói. Cái này... Anh nhíu mày, anh thật sự không nhớ. Anh... Cô có chút tức giận. Anh thật sự không nhớ sao? Anh vẫn như cũ, lắc đầu một cái. Thấy anh không nhớ, cô tức giận quay mặt đi, lấy một miếng sushi cắn một cái thật to. Thấy thế Đinh Tử Hạo nhịn không ra được, cười to lên. Sao vậy? Tức giận sao? Nhịn cười, anh duỗi tay ra vỗ vỗ đầu cô. Đồ ngốc, làm sao mà anh quên được? Tuần sau là sinh nhật em đúng không? Rõ ràng là anh nhớ mà. Đinh Vũ Du bỗng chốc quay đầu lại, thái độ đổi từ giận thành vui. Anh đáng ghét, lại làm giả bộ quên. Rõ ràng là đang trêu chọc em mà. Lòng cô vô cùng ngọt ngào, cô chu miệng lên làm nũng. Anh chọc em, có tin em mét ba, để ba đánh vào mông anh không? Nếu như mà anh bị ba đánh, anh sẽ không tổ chức sinh nhật cho em. Anh cười hì hì uy hiếp. Anh uy hiếp em à? Nói đến ba cô nhớ một chuyện. Đúng rồi anh. Cô dừng lại một chút. Anh có nghĩ đến việc về nhà giúp ba quản lý công ty không? Ba lớn tuổi rồi, chuyện công ty cần có người giúp. Có Vũ Thiến mà. Anh cười nhạt, em ấy làm vẫn tốt đấy thôi. Nhưng mà... Đình Vũ Du gãi đầu. Chị ba kết hôn 3 năm, do công việc quá bận rộn nên bây giờ vẫn chưa sinh em bé. Anh rể rất lo lắng, hy vọng chị không phải đi làm, có thể ở nhà chăm nom gia đình. Chị lại sợ công ty không có ai gánh vác, nên giờ vẫn chưa chịu đáp ứng. Vậy sao? Anh uống một ngụm trà, cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Như thế nào? Cô lại hỏi, anh nghĩ sao? Anh do dự một lát, từ từ nói, anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, bây giờ không muốn thay đổi. Anh nói những lời này chính là cự tuyệt không muốn về nhà. Như vậy sao? Cô gật đầu. Sao? Em muốn anh trở về giúp ba sao? Anh liếc cô một cái. Cũng không phải. Đình Vũ Du lắc đầu một cái. Anh có trở về hay không cũng không quan tâm. Dù anh đi đâu, cô cũng sẽ ở bên cạnh anh mà. Anh nhìn quanh phòng làm việc. Nơi đây chính là tâm huyết của anh. Mấy năm nay nó cũng có chút tiếng. Anh không muốn buông tay. Em hiểu không? Cô làm sao mà không hiểu chứ? Một mình anh ở Silicon Valley này đã 6-7 năm. Khi anh gặp một khó khăn nào cũng không gọi gia đình trợ giúp. Nhiều năm tích lũy, công ty cuối cùng cũng ổn định, cho dù là ai cũng không thể buông tha tâm huyết của mình được. Chỉ là... Tất nhiên là em hiểu suy nghĩ của anh. Cô đưa mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh. Chỉ là ba mẹ luôn hy vọng anh luôn ở gần mọi người. Nhất là mẹ, ba mẹ rất thương yêu anh đó. Có một số việc anh đừng suy nghĩ quá nhiều. Nghĩ quá nhiều? Anh cười tuét miệng, anh không có thời gian để suy nghĩ nhiều đâu. Thiệt không? Cô xem thường anh. Nếu như anh không suy nghĩ nhiều, sẽ không rời gia đình mà đi, cũng sẽ không muốn tiếp nhận công ty của ba, lại càng không khi gặp khó khăn, phải tự giải quyết. Trời, không ngờ em hiểu rõ anh vậy. Anh cười danh ma, anh không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, nhưng trong lòng anh biết rõ cô nói những gì là cô nói hoàn toàn sự thật. Với thân phận con nuôi, anh vô cùng buồn, cho dù ba mẹ coi anh như con, các em coi anh như anh trai, nhưng mà con nuôi thì vẫn là con nuôi, đó hoàn toàn là sự thật. Đình già cho anh một tình cảm ấm áp của gia đình, cho anh một cuộc sống vô tư vô lo. Anh không xứng đáng để có được nhiều ân huệ, lại càng không nên mơ mộng những thứ khác. Tất nhiên là em hiểu anh rồi. Cô dịu dàng nói, còn ai hiểu rõ anh hơn em chứ? Vậy sao? Liếc qua phía cô, tầm mắt anh chạm phải tròng mắt như nước của cô. Trong lòng anh bỗng dưng ấm áp lạ thường, có một chút rung động. Đó là đương nhiên. Cô đưa tay chạm vào bàn tay đang đặt trên bàn làm việc của anh. Anh là người em quan tâm nhất, hiểu rõ anh là điều đương nhiên. Người quan tâm nhất? Anh hơi sững sờ, ánh mắt không tự chủ được, nhìn về phía bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy bàn tay anh. Hai màu sắc hoàn toàn trái ngược nhau, tay cô trắng trẻo, thon dài, nhỏ bé, giống như... Đột nhiên ý thức ra điều gì, anh vội rút tay về. Em nói gì vậy? Chờ em có bạn trai, sẽ không nói như vậy nữa. Cô chế nhạo vui vẻ. Em nói rồi em không cần bạn trai. Cô cắn cắn môi, có chút tức giận vì anh không hiểu chuyện. Em đừng nói quá sớm, anh vẫn cười mỉa mai như trước. Một ngày nào đó anh sẽ... Không được, cô lập tức im lặng. Bây giờ thời cơ chưa tới, bây giờ nói ra thì... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net